Kiếm Tiền ở đây tập 297. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này. Lúc bây giờ không khí lại yên tĩnh trở lại. Lâm Bắc Thần chột dạ cười cười, sau đó giang đôi tay ra buồn nôn nói: Lão Hàn à, đã lâu rồi không gặp, ta rất là nhớ. Chúng ta ôm một chút nào, để ngươi cảm nhận một chút cơ ngực tráng kiện của huynh đệ, thế nào? Khóe miệng của Hàn Bất Phụ co giật một chút, sau đó liền trực tiếp nhảy dựng lên một cước đạp xuống, đánh chết cái tên khốn quyến rũ nữ nhi của huynh đệ nhà ngươi. Đây là hiểu lầm thôi. Lâm Bắc Thần một quyền đánh ra, phanh phanh phanh, hai người lại giao thủ. Lần này trực tiếp quyền quyền đến thịt, đánh rất bạo lực. Ta khinh, Lão Hàn, ngươi vậy mà thành đế rồi. Lâm Bắc Thần bị đánh đung đung đung, lồng tơ đứt mấy sợi. Hắn rất là khiếp sợ. Tu vi của Hàn Bất Phụ vậy mà đã là đế cảnh rồi. Hơn nữa còn không phải đế cảnh bình thường đâu. Tiểu tử người cũng không tệ. Đến vũ trụ hồng hoang mới bao lâu, cũng đã là chiến lược cấp chuẩn đế rồi. Áo choàng vải trên người Hàn Bất Phụ cũng bị xé rách, tóc tai rối bời cười lạnh nói: Nhưng mà nếu không phải ta nương tay, bây giờ người đã bị ta đánh ra xít rồi. Bình bình bang bang. Đánh đánh hai người không hẹn mà cùng dừng tay. Sau đó nhìn nhau, đứng đó, đều không nói gì. Đến cuối cùng cho nhau một cái ôm hung hãn. Ta còn cho rằng cả đời này sẽ không còn được gặp lại người nữa đấy. Hàn Bất Phụ buồn ngủi mãi thôi, tâm trạng khuấy động nói. Nghe được tin tức do Hạ Vũ truyền đến, ta liền biết nhất định là ngươi. Ngoại trưởng gây ra trên thế giới này cũng không tìm được người ngông cuồng như vậy. À, cái này, ta coi như là người đang khen ta nhá. Lâm Bắc Thần nói, ta nghe thấy tin tức trên liên quan tới Bắc Thần quân đoàn. Đây từ chỗ của Hạ Vũ nghe được một số chi tiết nhỏ, cũng ý thức được cái người được gọi là thống soái chí cao nhất định là ngươi. Chỉ là những thuộc hạ này của ngươi thật sự là quá trung tâm. Bất kể uy hiếp dụ dỗ thế nào cũng không chịu dẫn ta tới gặp ngươi. Ta chỉ đành nghĩ hết cách, trải qua muôn ngàn cực khổ tới tìm ngươi. Ngươi sao lại đi vào vũ trụ hồng hoang này? Hai người trăm miệng một lời hỏi nhau. Ngươi nói trước đi. Hàn Bất Phụ vượt lên trước. Lâm Bắc Thần ngồi vào cái ghế ở bên cạnh, lấy hỏa tử ra, ném cho Hàn Bất Phụ một điếu. Sau đó lại lấy ra một bình mao đài, do trả hai cái chén lại nói. Đứa trẻ không có mẹ, nói ra rất dài dòng. Từ sau khi ngươi đi... Lâm Bắc Thần đem chuyện xảy ra sau đó đều kể lại một lần. Hàn Bất Phụ nghe thấy kinh tâm động phách. Càng phía sau hắn càng kích động nói. Nếu nói như vậy, chúng ta còn có hy vọng trở về Đông Đạo Chân Châu. Từng có lúc hắn nằm mơ cũng muốn quay trở lại Đông Đạo Chân Châu. Quay trở về nhà, thăm mẹ già cùng muội muội, thăm những người bạn học như Lâm Bắc Thần. Cho dù là ngắm mấy gốc cây ở cổng trường học kia một chút, nhìn thấy mấy quầy điểm tâm kia một chút, cũng đều là niềm hạnh phúc chỉ có thể nhìn mà thèm. Lâm Bắc Thần gật gật đầu nói, có thể trở về bất cứ lúc nào. Sau đó hắn lại hỏi, còn ngươi thì sao? Làm sao để đi vào thế giới này? Còn thay đổi dáng vẻ, trở thành một đại thúc rồi. Hắn bất phụ ừng ực uống một ngụm rượu, lại nói, ngươi có tin không? Ta đi vào thế giới này đã đẳng đẳng hơn 500 năm. Ôi trời! Lâm Bắc Thần suýt chút nữa phun hết ngụm mao đài ra ngoài. May mà hắn phản ứng nhanh, dùng tốc độ phản ứng và lực khống chế của chuẩn đế, một lần nữa hút ngược trở về. Dù sao thì cũng là rượu mao đài mà. Mỗi một giọt đều là hồng hoàng kim hết đấy. 500 năm, ngươi là tôn hậu tử chắc. Chuyện này chắc chắn, nhắc đến đoạn chuyện xưa của ngươi, nói ra cũng giải đấy. Ngày đó trong cuộc đại chiến, bị yểm hộ cho quân đội Bắc Cảnh rút lui hoàn toàn về phía sau. Để không phải chịu nỗi nhục làm tù binh cho người cực quang quốc, ta đã nhảy vào trong Lạc Thinh Uyên. Sau đó ta mất đi ý thức. Đợi cho đến khi ta tỉnh táo trở lại, mới phát hiện ra mình vẫn chưa chết, mà thân đã ở trong một tòa cung điện cổ xưa. Hắn bất phụ từ từ kể lại. Cung điện, đây còn cổ xưa nữa. Chuyện này vừa nghe xong đã biết chính là kỳ ngộ đến rồi. Lâm Bắc Thần lập tức mắt sáng lên. Đó là một tòa cung điện không biết đã tồn tại từ bao lâu rồi. To lớn thâm trầm, không cách nào quan sát hoàn cảnh. Ta ở trong đó cứ như là một hạt cát nằm giữa sa mạc, hoàn toàn mất đi phương hướng. Lúc ban đầu ta vẫn còn luôn bị nhốt trong đó, bởi vì bị trọng thương, mất máu nghiêm trọng, cứ bước đi lảo đảo mãi. Trong lúc vô tình ta đi tới trước một kiến trúc giống như là tế đàn. Ta leo lên đó, đụng trúng miệng vết thương, máu tươi chảy xuôi xuống, nhỏ lên trên tế đàn đó. Có lẽ là dòng máu tươi kích hoạt tế đàn, toàn bộ tòa cung điện cổ xưa biến hóa. Nó đã bị kích hoạt. Có giọng nói bắt đầu xuất hiện, bảo ta chuẩn bị vượt quan cho tốt. Hàn Văn Phụ tiếp tục nói, vượt quan. Trên mặt của Lâm Bắc Thần hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn dường như đoán được điều gì đó. Hàn Bất Phụ gật đầu nói, đúng thế, vượt quan. Giọng nói kia nói với ta rằng, nếu muốn sống sót, nhất định phải hoàn thành từng mục tiêu khiêu chiến một, liên tục tiến về phía trước. Bên trong cung điện cổ thần đó có vô số cơ quan. Chỉ khi không ngừng phá giải cơ quan, trước khi hết thời hạn, tìm tới điểm sinh tồn mới, đạt được vật tư sinh tồn và tài nguyên tu luyện mới có thể sống sót. Còn nếu không hoàn thành được thì sẽ bị hắc ám và hư không cắn nuốt mất. Trong nháy mắt, tế đàn chữa trị xong thường thế cho ta và cũng truyền tống tài nguyên tu luyện cùng với công pháp đến. Ta được cho biết trong vòng 3 ngày phải tu luyện ra trận khí, mở ra trận pháp truyền tống trên tế đàn, thông đến điểm sinh tồn kế tiếp. Thế là ta bắt đầu tu luyện. Đó là công pháp tu luyện mà ta chưa từng nhìn thấy, hoàn toàn khác xa so với đại lục Đông Đảo Trân Châu. Theo thời gian dần trôi qua, xung quanh tế đàn xuất hiện rất nhiều quái vật hư không, lít nha lít nhít, như là cả một biển trời màu tím, toàn ra khí tức tà ác. Bọn chúng rất lớn mạnh, ta có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Nếu không phải bởi vì bọn chúng e ngại sức mạnh từng nguồn sáng bên trên tế đàn, dù là một con quái vật nhỏ nhất trong số đó xông lên, ta cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ trong trước mắt. Nhưng dòng thời gian dần dần trôi qua, bọn chúng càng ngày càng đến gần, bắt đầu leo lên phía dưới tế đàn. Nguồn sáng bên trên tế đàn biến mất, đã không còn cách nào tạo thành sự uy hiếp tuyệt đối đối với bọn chúng nữa. Đến cuối cùng, quái vật hư không trong số mấy con cường đại nhất, sức tu của nó gần như là có thể quật trúng trên mặt của ta. Bản thân của ta lúc ấy cũng có chút sợ rồi. Cũng may vào thời khắc mấu chốt đó, ta cuối cùng cũng cảm nhận được sự tồn tại của chân khí trong cơ thể của ta, tiếp đến được tế đàn truyền tống rời khỏi nơi đó. Điểm sinh tồn thứ hai là một cây cầu. Cây cầu đá cổ kính bằng đá xanh, trên cầu có thức ăn và nước uống, có phần công pháp tu luyện tiếp theo cùng với đan dược, thảo dược và tinh nguyên thể. Bên dưới cầu lại là một vực sâu không thấy đáy. Hai bên cầu là quái vật hư không. Từng bức tượng kỳ hưu bằng đá ở trên đan can của chiếc cầu đá lần lượt vỡ vụn. Bọn quái vật sẽ dần dần tiến đến gần. Mà nhiệm vụ lần này của ta chính là toàn thành chân khí lưu chuyển đại chu thiên trong vòng một tháng mới có thể được truyền tống đến điểm sinh tồn kế tiếp. Cũng vào chính thời khắc áp chót, ta lại mới hoàn thành nhiệm vụ. Cứ như thế ta liên tục được truyền tống qua từng điểm nhiệm vụ, tiến hành khiêu chiến đường như là vô tận, không có kết thúc. Ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của giọng nói kia, ta mới có thể sống sót. Ta cũng thật ra không biết mình trụ được bao lâu, trụ được bao nhiêu thời gian. Có nhiệm vụ có thời gian giới hạn là 1 năm, có nhiệm vụ khác là 10 năm. Có một lần dài nhất, trên một chiến thuyền to lớn, ta tu luyện ròng rã 30 năm. Ta thành công đột phá lên từng cảnh giới một, lần lượt sống tiếp từ trong tuyệt cảnh. Sau này còn có nhiệm vụ là khiêu chiến những con quái vật hư không kia. Ta không biết mình đã trở nên mạnh mẽ cỡ nào, nhưng ta có thể khẳng định, nếu lúc đó ta quay trở về Đông Đảo Trân Châu, ta cảm thấy mình có thể khiêu chiến với chư thần. Hàn Bất Phụ chậm chậm kể về chuyện năm xưa, sáng vẻ như trong lòng vẫn còn sợ hãi. Có nguồn thức ăn và nước uống đầy đủ, có công pháp tu luyện hoàn chỉnh, có tài nguyên dùng mãi không hết, nhưng vĩnh viễn chỉ có một mình. Bên trong thần điện kia cô tịch, hệt như thế giới trong Blick, luân hồi vô cùng vô tận. Không có một ai cùng nói chuyện, không có một ai để giao lưu, giống hệt như đang ngồi tù. Nhưng đối mặt với áp lực tử vong, Hàn Bất Phụ vẫn tiếp tục kiên trì. Cuối cùng cho đến một ngày, ta hoàn thành khiêu chiến cuối cùng, cảnh giới đột phá đến cấp bậc tinh quân. Hàn Bất Phụ nói tiếp, cảnh giới đạt đến quy định của nhiệm vụ, cuối cùng được ra khỏi thần điện đó. Bạch Thực Lưu Sơn chân diện mục, chỉ duyên thân tại Thử Sơn Trung. Lời thơ ngươi ngâm khi đó thật sự rất có lý. Đứng ở bên ngoài thần điện, cuối cùng ta cũng biết tên của nó. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên xoa xoa bị tâm hỏi. Tên là gì? Đệ Cửu Điện. Hàn Bất Phụ đáp. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Cái tên này nghe hơi có mùi nhảm nhí nhỉ. Hàn Bất Phụ nói. Nó còn có một cái tên khác, gọi là Thời Chi Gian. Thời Chi Gian. Lâm Bắc Thần lại một lần nữa đưa ngón giữa lên xoa xoa mi tâm theo thói quen. Đột nhiên một vệt sáng xẹt qua trong đầu. Đệ Cửu Điện Thời Chi Gian chẳng lẽ có liên quan đến thời không đạo, đạo thứ 9 trong 21 huyết mạch đạo của nhân tộc. Hắn khiếp sợ mà nói. Hắn bắt vụ hơi gật đầu nói. Không sai, tòa thần điện cổ xưa kia chính là tổ địa thần điện của huyết mạch thứ 9 thời không đạo. Mà thứ ta tu luyện được cũng chính là truyền thừa huyết mạch thứ 9 thời không đạo. Sau này khi đến vũ trụ hồng hoang, ta mới hiểu ra được những việc này. Thời không đạo. Lâm Bắc Thần bừng tỉnh đại ngộ. Văn kiện ngộ này của lão Hàn hóa ra là thế. Hàn Bất Phụ tiếp tục nói. Bên trong đệ cửu điện kia, ta tu luyện ròng rã 100 năm rồi mới đi ra. Từ thời khắc đó trở đi, ta đã trở thành truyền nhân của thời không đạo, cũng đã nhận được sự tán thành của đệ cửu điện, cuối cùng có thể quay trở lại thế giới hiện thực. Ta cho rằng mình có thể quay trở về Đông Đảo Trần Châu, nhưng sau này mới biết được thế giới mà ta đến gọi là vũ trụ hồng hoang. Lâm Bắc Thần nghe đến đó thì đã hiểu được phần nửa câu chuyện. Thư lão Hàn cầm trong tay có thể đó chính là kịch bản của nhân vật chính. 24 huyết mạch đạo nhân tộc, mỗi một đạo đều có con đường tu luyện chí cao tuyệt đối vang dội cổ kim. Có thể có được truyền thừa của một trong số tổ địa thần điện, cơ duyên này quả thật lớn đến mức có hơi đáng sợ. Tổ địa thần điện là khái niệm gì? Tương đương với việc một trong 24 vị thủy tổ đích thân nhận đồ đệ. Ngươi nhận được sự tán thành của tổ địa thần điện, vậy có gặp được thủy tổ thứ 9 không? Lòng hiếu kỳ của Lâm Bắc Thần bị khơi dậy. Hàn Bát Phụ lắc đầu nói, chưa từng thấy bao giờ, ta cũng đã tìm kiếm thử, nhưng không tìm ra được manh mối. Vì vậy ta suy đoán, vị thủy tổ thứ 9 rất có thể đã vẫn lạc, không còn tồn tại ở thế giới này nữa. Vẫn lạc rồi sao? Nghe thấy tin tức này, trong lòng của Lâm Bắc Thần cũng không quá ngạc nhiên. Bởi vì trước đây hắn còn từng nghe lời đồn thủy tổ tiến sĩ đạo đã vẫn lạc. Thậm chí hoang cổ tộc còn đang lan truyền tin tức ra bên ngoài. Nói là đến cả thần thánh đế hoàng còn vẫn lạc kia kìa. Dường như trên thế giới này không có bất cứ điều gì tồn tại vĩnh hằng bất diệt. Vậy ngươi làm sao lại trở thành thống soái tối cao của tập đoàn quân sự Bắc Thần thế? Lâm Bắc Thần lại hỏi tiếp. Hàn Bất Phụ lại tiếp tục nói. Sau khi ta thành tài, đã hành tẩu giữa các tinh hà, tạo được chút danh tiếng, lần lượt gia nhập vào nghị viện nhân tộc các cấp. Vốn dĩ ta dự định dựa vào lực lượng của nghị viện tìm đường về nhà, chẳng qua ta lại dần dần bị lún sâu vào trong giang hồ hồng trần. Ta từng vực dậy tinh quang vĩ đại cho nhân tộc, đã từng một lòng muốn đề đáp trung ương thần thánh đế quốc. Ta từng chiến đấu với thú nhân, ta từng giao thủ với ma tộc, ta từng nhậm chức ở trung ương thần thánh đế quốc. Nhắc lại quá khứ ngày xưa, trái tim của hắn chợt thổn thức. Lâm Bắc Thần nghe được cảm thấy vô cùng bất ngờ. Lão Hàn vậy mà lại trà trộn được vào trong bộ máy đế quốc. Nói rõ chi tiết xem. Trong lòng của hắn đang cực kỳ tò mò. Hàn Bất Phụ nói, trung ương thần thánh đế quốc nằm ở tinh hệ trung ương thần thánh, thủ phủ tại đế tinh. Đó là một tinh cầu vô cùng xinh đẹp, rộng lớn vô biên, to lớn vô cùng. Có người nói là tâm của toàn bộ vũ trụ hồng hoang. Người chưa từng đến đế tinh không thể nào cảm nhận được vẻ đẹp đó. Nó thật sự là một nơi khiến cho người ta tình nguyện nỗ lực tất cả để bảo vệ. Nó có vô biên vô tận lục địa, còn đại dương đi không đến bờ. Toàn bộ tinh cầu được pháp tắc kỳ dị bao phủ qua, dường như chính là một thế giới vô tận. Nghe đồn chỉ có thần thánh đế hoàng bệ hạ năm xưa mới đi qua hết toàn bộ tinh cầu. Còn 24 vị thủy tổ khác cũng không thể quan sát hết toàn cảnh của đế tinh. Nhắc đến đế tinh, trong giọng điệu của Hàn Bất Phụ chứa đựng vô cùng khát khao. Bất chợt cảm xúc trở nên phẫn nộ, hắn nói, nhưng đáng tiếc, đến tận khi đế tinh nhậm chức thì ta mới biết được cao tầng nhân tộc hiện giờ đã mục nát đến cỡ nào. So với thời đại kiên quyết tiến thủ của mấy vạn năm trước đây, tất cả đều đã thay đổi. Vinh quang của ngày xưa chỉ trong sách lịch sử mới có thể nhìn thấy được. Là sao? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Hàn Bất Phụ nói, vào đầu hơn 3 vạn năm trước, Tần Thánh Đế Hoàng bắt đầu bế quan không chịu ra. Trên ngai vàng vĩnh hằng hồng hoang bên trong Đế Hoàng Thần Điện, thủy tổ của 24 huyết mạch tàn lụi. Có người bế quan không ra, có người không rõ tung tích. 24 thần điện thủy tổ trong truyền thuyết cũng đã thất lạc đi một ít, biến mất tùng mất tích. Nhưng người đứng đầu từng tạo nên nhân tộc đỉnh phong, giờ sẽ không còn tiếp tục hiện thế nữa. Chuyện này vì lý do gì? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Mấy vị đầu sỏ này thực lực mạnh mẽ, thọ nguyên vô tận. Nhất là 24 vị thủy tổ kia, càng đang những tồn tại chạm đến gần với người mạnh nhất vũ trụ hồng hoang là Thần Thánh Đế Hoàng. Tại sao sẽ không còn tiếp tục hiện thế nữa? Hàn Bất Phụ nói, việc này đúng là một ít bí ẩn cực kỳ to lớn, nhưng cũng là một điều cấm kỵ, không được phép bàn tán, thăm dò ở trong đế tinh. Ta đã từng âm thầm chú ý đến nó, hình như là liên quan tới một đợt chuyển động không thể để ai biết được. Có liên quan đến loạn, nội bộ 24 thủy tổ xuất hiện sự chia rẽ, thậm chí còn dính đến phản bội. Còn sở dĩ Thần Thánh Đế Hoàng đóng cửa không ra, ngồi trên đế tọa vĩnh hằng cao cao kia, đều có liên quan đến nó. Nhưng khi ta tìm hiểu tin tức kỹ càng hơn thì lại không tra ra được. Nội loạn, chia rẽ, phản bội. Nghe tên như chuyện xưa cực thịnh tất suy yếu nào đó vậy. Lâm Bắc Thần nói, người kể tiếp đi. Hàn Bất Phủ nói tiếp, bây giờ Thần Thánh Đế Quốc đã bị ba phe thế lực khống chế, bao gồm Thần Thánh Nội Các, Thần Thánh Nghị Viện cùng với Vĩnh Hằng Huân Diệu. Vĩnh Hằng Huân Diệu cũng có thể xem là quân đội của Thần Thánh Đế Quốc. Bắt đầu ta dùng thân phận nghị viên của Thần Thánh Nghị Viện để tiến vào đế tinh, gia nhập vào Vĩnh Hằng Huân Diệu, chức quan là quân diệu tuần sát sứ. Đây là một chức vị luân phiên tuần tra đế tinh cùng với các đại tinh hệ khác. Chức quan thấp nhưng quyền lực lớn, có cơ hội nhìn thấy toàn cảnh của Thần Thánh Đế Quốc nhân tộc. Lâm Bắc Thần lắng nghe như có điều suy nghĩ. Cái thứ đồ chơi này không phải chính là khâm sai trong truyền thuyết hay sao? E ra là một công việc béo bở nhỉ? Hàn Bất Phụ tiếp tục nói, toàn bộ đế tinh có tổng cộng 9.999 huân diệu tuần sát sứ. Cấp trên trong hệ thống là 99 vĩnh hằng tuần sát sứ. Trong khoảng thời gian 100 năm tiếp theo, ta từng tuần tra đến rất nhiều tinh hệ, đặt chân lên rất nhiều giới tinh của nhân tộc, được chứng kiến vẻ mỹ lệ vô hạn của các hành tinh hà nhân tộc này. Cũng từng chính mắt nhìn thấy rất nhiều chuyện điên cuồng tàn nhẫn đẫm máu tươi. Càng dung nhập sâu vào bên trong hệ thống quyền lực của Thần Thánh Đế Hoàng, ta càng cảm nhận rõ sự bất an. Ta phát hiện ra đế quốc này đã bệnh rồi, nhưng mỗi một bệnh nhân đều không muốn được chữa trị. Nghe ra hình như người đã từng trải qua rất nhiều chuyện. Lâm Bắc Thần đã đoán được gì đó. Hắn hiểu rất rõ tính tình của Hàn Bất Phụ. Dù là thời học sinh lúc trước chuyên cần khổ luyện, vẫn không do dự theo lệnh nhập ngũ. Dù là chiến trường bắc cảnh mưa tuyết gian nan vất vả năm xưa, hay cuối cùng quyết tuyệt ở đại đoạn hậu trong cuộc ác chiến Lạc Tinh Nguyên, Hàn Bất Phụ cũng chỉ vì muốn bảo vệ đồng bào và đồng đội của mình. Vì niềm tin này dù là chiến tử cũng cam tâm tình nguyện. Tin rằng trải qua sau khi ma luyện từ cuộc chiến Lạc Tinh Nguyên ngày xưa và may mắn sống sót, niềm tin trong lòng của hắn sẽ càng trở nên kiên định hơn nữa. Còn nhân tộc đế quốc là thế nào? Lâm Bắc Thần không rõ, nhưng hắn đã từng được chứng kiến sắc mặt của đám nghị viên kỵ viện cơ sở, nghị trưởng kia, tàn nhẫn như rắn độc, ngu xuẩn như heo bò, tham lam như tháo thiết. Rất nhiều nghị viện cơ sở đã thối nát. Hàn Bất Phụ làm huân diệu tuần sát sứ, nhìn thấy được cảnh tượng như thế, sẽ làm gì đây? Dùng lông ngực để suy nghĩ, một chút cũng có thể biết được. Với tính tình và thủ đoạn của hắn, nhận định hắn sẽ không chút lưu tình ra tay chỉnh người, sau đó hắn sẽ đắc tội vô số người. Tiếp đến thì hắn sẽ bị xa lánh, chèn ép, thậm chí là mưu hại. Hàn Bất Phụ nói, xem ra người đã đoán được một vài chuyện tiếp theo rồi. Không sai, lúc đó ta đúng thật là đã gặp phải một vài khó khăn, cũng đã lâm vào mơ hồ. Cũng may lúc đó ta đã gặp được một vị hư lương sư, hắn giúp ta không ít, giúp cho ta biến nguy thành an mấy lần, thậm chí còn gả con gái cho ta nữa. À đúng rồi, chính là mẫu thần của Thượng Hường đấy. Lâm Bắc Thần gật đầu. sau đó lồng ngực như bị thiết chặt, bởi vì hắn chợt nhận ra mẫu thân của Hàn Thượng Hương đã từng chết trong tay Thiên Ấp Đế, nên cả thi hài cũng bị chế tạo thành chuẩn đế binh đế vũ nghề thượng giáp. Nói cách khác, thế tử của lão Hàn đã... Hắn kinh ngạc nhìn về phía Hàn Bất Phụ. Trong phút chốc, hắn không biết nói điều gì cho phải đây. Sớm biết tin tức này, lúc đó xem như có liều mạng tử chiến, hắn không muốn xé rách mấy miếng thịt trên người Thiên Ấp Đế báo thù cho lão Hàn. Chỉ là vẫn còn cơ hội. Lâm Bắc Thần âm thầm thề trong lòng, nhất định phải giết chết Thiên Ấp Đế kia, phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất chém giết lão gia hỏa này. Hàn Bất Phụ lại nói, sau này xảy ra một vài chuyện, nhạc phụ của ta bị giết, ta và Tiểu Ý liền thủ trốn khỏi Đế Tinh. Từ lúc đầu ta định chỉ định tìm ra kẻ cầm đầu để báo thù, sau đó thành lập nên thế lực thuộc về mình, trực tiếp đối đầu với Đế Tinh, chính là bộ mặt ban đầu của quân đoàn Bắc Thần hiện giờ. Lâm Bắc Thần không khỏi đã xảy ra chuyện gì, bởi vì như thế là đang đào móc ký ức đau khổ của Hàn Bất Phụ. Kẻ thù là ai? Hắn lên tiếng hỏi. Hàn Bất Phụ đáp, từ các chủ, lục các chủ, thập tam các chủ của thần thánh đội các. Dừng lại một chút rồi nói tiếp, sau này ta tra ra được cũng có liên quan đến hoang cổ tộc. Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói, kẻ thù của người chính là kẻ thù của ta. Nay lão Hàn, ta và người cùng nhau sóng vai chiến đấu. Hàn Bất Phụ bật cười, hắn cũng không giả mồm, bởi vì hắn cũng biết rõ tính tình của Lâm Bắc Thần rồi. Một đời người, hai huynh đệ, nói thêm điều gì nữa đều là không tượng nghĩa. Đi thôi, ta đích thân đi gặp Bất Hối, gặp A-di. Lâm Bắc Thần mở bí thuật hồi thành ra, định dẫn Hàn Bất Phụ trở về Đại Vân Mộng Thành, đông đảo Trần Châu. Kết quả lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hờ, dẫn theo người, có hơi phí sức nha. Quá trình còn tốn nhiều sức hơn rất nhiều so với tiến vào đông đảo Trần Châu trước đây. Chẳng lẽ bởi vì thực lực cường hãn của lão Hàn sao? Lưu Quang lập lè, Lưu Ảnh lưu chuyện, đã đến Vân Mộng Thành. Hàn Bất Phụ ngơ ngác đứng tại cổng học viện sở cấp đệ tam tỉnh lập, quan sát tất cả những cảnh vật quen thuộc xung quanh. Trong phút chốc đúng là có hơi, chân tay luống cuống. Cái gọi là cận hương tỉnh khiếp, ở trên người của hắn chỉ một thoáng đã biểu hiện vô cùng rõ ràng. Dù với tâm cảnh của cường giả đế cấp, dù đã từng trải qua vô số chiến tranh và trận chiến trong vòng mấy trăm năm trong quá khứ, và thời khắc này, trái tim của Hàn Bất Phụ cũng đang run rẩy lên, sợ rằng tất cả đều chỉ là một giấc mơ. Đừng đứng ngây người ra ở đây nữa, Lâm Bắc Thần đẩy người hắn nói, không việc gì quan trọng, về nhà thăm lão mụ trước đi. Hàn Bất Phụ như tỉnh giấc trong mộng, xoay người chạy như điên về hướng nhà mình. Trong thành mới qua có vài năm, hồng hoang thì đã gần như nghìn năm, nhưng mà kể đã trôi qua bao lâu, Hàn Bất Phụ sao có thể quên đường về nhà. Bước chân của hắn càng chạy càng nhanh hơn, tất cả cảnh vật xung quanh đều nhanh chóng lùi về sau. Cuối cùng đã đến ngõ nhỏ quen thuộc, trong thích viện lạc quen thuộc kia. Ở cổng tòa viện này, mấy người phụ nữ đang rửa rau nhặt rau, cười cười nói nói, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Trong đó có một lão nhân, trông cỡ năm 60 tuổi, mái tóc dài xám trắng, trên thân mặc áo vải thô, buộc một chiếc khăn trùm đầu, dáng người gầy gò, nhưng gương mặt hồng nhuận. Động tác trong tay rất nhanh, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn về phía con ngõ một chút, dường như đang chờ người nào đó quay trở về. Nước mắt của Hàn Bất Phụ lập tức chảy xuống, hoàn toàn không thể không chế nổi. Đó là mẹ của hắn, là thân đường của hắn. Cảnh tượng từng xuất hiện ở trong mơ vô số lần, cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Bởi vì quá kích động, trong lúc nhất thời, hắn thậm chí còn không phát ra nổi thanh lời. Ánh mắt của lão nhân kia lướt qua trên người của hắn, nhưng cũng không dừng lại quá lâu. Tướng mạo của người trung niên trước mắt không giống như nhi tử của nàng. Chỉ là khi nhìn thấy Hàn Bất Phụ khóc, nàng hơi kinh ngạc, đứng dậy bước đến, lo lắng hỏi thăm. Hai tử, người làm sao đấy? Một đại nam nhân khóc khóc cái gì chứ? Gặp việc gì khó, nói cho mấy người thầm thầm bọn ta nghe xem. Vân Bồng Thành hiếu khách lắm. Vân Mộng Thành hiện giờ chính là thánh địa của đại lục rồi. Hàn đại mẫu và tất cả cư dân bản địa đều kiêu ngạo và tự hào. Bình thường còn cố gắng thể hiện lòng nhiệt tình hiếu khách. Hàn Bất Phụ phịch một tiếng quỳ gối trước mặt lão nhân kia. Nương à! Rốt cuộc, hắn đã gọi ra được từ này. Lão nhân kia ngẩn người, chợt ý thức được điều gì đó, lúc này mới nhìn kỹ nam tử trung niên trước mắt. Thời gian dần trôi qua, lão nhân lờ mờ phân biệt được cái gì đấy. Trái tim của bà run lên, cánh môi hơi run rẩy. Ngươi là... Mặc dù đã liên tưởng được cái gì đó, nhưng vẫn có chút không dám thừa nhận. Hàn Bất Phụ gào khóc. Đường à, là ta. Ta là Bất Phụ đây. Hải Nhi cuối cùng đã trở về rồi. Nếu để một đám cao tầng quân đoàn Bắc Thần nhìn thấy cảnh này, chỉ sợ sẽ kinh ngạc đến mắt mở to. Vị thống soái vĩ đại không gì không biết, vị lãnh tụ luôn kiên cường, cứng rắn, ngoan cường của quân đoàn, vậy mà lúc này lại khóc hệt như một đứa trẻ phải chịu hết mọi uất ức. Đồ ăn ở trong tay của lão nhân rơi ở trên mặt đất. Nàng nâng gương mặt của Hàn Bất Phụ lên, cẩn thận quan sát, run giọng hỏi Hàn. Người thật sự là cầu oa của ta sao? Người sao lại biến thành dáng vẻ thế này rồi? Lâm Bắc Thần dạo bước trên đồng đạo trần châu. Hắn bước một bước chính là mấy nghìn dặm. Trong khoảng thời gian ngắn có thể ngắm nhìn hết cảnh tượng của thần châu. Cương vực Bắc Hải Đế Quốc đã được khôi phục. Cương vực của Cực Quang Đế Quốc cũng đã được khôi phục. Vùng đất rộng lớn thuộc về Đại Càn Đế Quốc và Trần Long Đế Quốc ngày xưa cũng đã trở về như trước. Bây giờ toàn bộ đồng đạo trần châu ước chừng chỉ còn thừa lại không đến một phần từ cương vực chưa được Lâm Bắc Thần luyện hóa thành. Đại chiến khi xưa, trận pháp của Thiên Công Tử đã tạo thành thương tổn cho đại lục, đã hoàn toàn biến mất. Sức mạnh sinh mệnh của mảnh đất này khiến Lâm Bắc Thần cảm thấy thật kinh ngạc và không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn thấy từng tòa thần điện, nhìn thấy pho tượng của hắn đứng sừng sững trên quảng trường, nhìn thấy được các thần linh ở thần giới từ xưa đến nay trú đóng bên trong từng tòa thần điện, đang ca ngợi sự tích vĩ đại của chính mình với các tín đồ. Trong đầu đột nhiên chuyển đến một âm thanh nhắc nhở rất nhỏ của hệ thống. Áp quy bộ mà trước giờ vẫn luôn trong trạng thái thăng cấp cuối cùng cũng download thăng cấp thành công. Lâm Bắc Thần lấy điện thoại di động ra xem thử. Hoa văn con mắt đỏ tươi xuất hiện trên màn hình. Chà chà, nếu không phải hệ thống nhắc nhở, suýt chút được quên mất còn có một cái app thế này. App này cũng giống như quỳ quỳ trước đó. Sau khi download mãi vẫn chưa đưa đến bất kỳ tác dụng quan trọng gì, kém xa so với mấy app như WeChat hay là GD. Mở Weibo ra, vẫn là giao diện quen thuộc, nhưng số lượng fan hâm mộ. Lâm Bắc Thần chăm chú nhìn vào, trong mắt suýt nữa muốn rơi ra. Khá lắm, 16,5 tỷ fan hâm mộ, đậu xanh rau má. Số lượng này thật sự khiến Lâm Bắc Thần giật nảy cả người. Hắn nhận thức được một chuyện. Đây chắc hẳn là tất cả số lượng nhân loại trên toàn bộ đông đảo trân châu hiện giờ nhỉ? Không không, không chỉ có mỗi nhân loại, chắc hẳn còn có các dị tộc như là hải tộc, sa tộc, gì gì đó nữa. Một phen nổi tiếng thế này đúng là kinh người. Có là trung thần chi phụ của lúc trước cũng còn lâu mới bắt kịp. Đáng tiếc nhiều fan hâm mộ như thế, hình như cũng chẳng có tác dụng gì hết. Dù sao thì Lâm Bắc Thần cũng không định đi trên con đường tín ngưỡng, bởi vì con đường mà chúng thần chỉ phụ từng đi kỳ trước chứng minh là sai. Lâm Bắc Thần cầm điện thoại ngẫm nghĩ, dứt khoát đăng một bài trên Weibo. Xây dựng lại gia viên, mọi người vất vả rồi. Đây chỉ là một bài đăng đùa ác của hắn. Nhưng chỉ nháy mắt sau đó, chuyện mà Lâm Bắc Thần không thể ngờ đến đã xảy ra. Trên đại lục đông đảo trần châu, từng tòa thần điện chấn động ong ong cả lên. Từng thần bắt đầu phát sáng, tỏa ra vạn đạo hào quang, phóng lên tận trời cao, chiếu rọi trên bầu trời, hào quang vạn trượng, thần tích. Cảnh tượng này đã là khiến rất nhiều người sợ ngây người. Ta hình như đã nghe thấy, thần kiếm tiền vĩ đại khẽ nói bên tai ta. Ta cũng nghe được, hắn nói ta vất vả rồi. À, chuyện này, ta cũng nghe thấy, ta còn tưởng rằng chỉ có mình ta được thần chọn. Mau mau đến thần điện đi, đi cúng bái thôi, đi cầu nguyện, đi cúng bái nào. Mọi người giống như thủy triều hướng về phía thần điện. Cùng một cảnh tượng xảy ra ở khắp nơi tại đông đảo trần châu, Lâm Bắc Thần tất nhiên cũng trông thấy. Cũng không đến mức bất ngờ gì quá, bởi vì những chuyện tương tự trước đây khi hắn dùng Weibo cũng đã từng xảy ra. Chẳng qua khi đó không tạo thành thành thế lớn như vậy mà thôi. Chơi vui thì chơi vui thôi, nhưng hình như cũng chỉ để chơi cho vui thôi, chả có tác dụng gì khác. Lâm Bắc Thần cũng chẳng quá để ý. Trước mắt xem ra tác dụng của Quy Bô ngoài trừ củng cố một chút thần quyến thì có lợi cho cái đại lục và giúp cho lòng người trấn định qua. Tác dụng khác hình như còn đang phải chờ khai quật. Hắn rời khỏi đại lục Đông Đảo Trần Châu đến Đại Hoang Thần Thành, cũng chính là thần giới của ngày xưa. Tất cả mọi thứ ở nơi này vẫn ở trạng thái đứng im như cũ. Dưới sự sân áp của Vĩnh Hằng Chỉ Luân, nơi này không có thay đổi gì so với lúc trước. Lâm Bắc Thần đến dinh thự Tiểu Phủ Sơn. Trong viện Tiểu Tiếu Phủ Thành Lồi vẫn lặng lặng ngồi xếp bằng như cũ. Vĩnh Hằng Chỉ Luân vẫn lơ lửng trên đỉnh đầu của nàng. Ta lại đến thăm ngươi rồi đây. Lâm Bắc Thần ngồi xuống bên cạnh Thanh Lôi. Trong viện mấy đứa nhỏ Tiểu An An dường như vẫn đang duy trì cảnh tượng chơi đùa, chạy giỡn như cũ. Nụ cười trên mặt dừng lại ở năm tháng tươi đẹp. Lâm Bắc Thần ngồi lặng lặng ở đó. Trọn vẹn thời gian một nén nhang trôi qua, hắn mới đứng dậy rời đi. Sau thời gian một nén nhang, Lâm Bắc Thần và Hàn Bất Phụ quay trở về vũ trụ Hồng Hoang. Rất nhanh một tin quân tình vô cùng quan trọng truyền đến từ thống soái Bộ Thẩm Bộ. Hàn Bất Phụ đã gặp được muội muội Hàn Bất Hối và mẫu thân. Chấp niệm nhiều năm trong lòng cuối cùng đã được rũ bỏ. Tâm thái cả người tốt đến mức trước này chưa từng có. Tu vi bờ hồ có dấu hiệu đột phá. Chẳng qua bây giờ hiển nhiên không thể đặt quá nhiều thời gian vào chuyện nhì nữ tình trường được. Cuộc chiến đang ở giai đoạn mấu chốt nóng nhất, không thể chủ quan được. Lâm Bắc Thần cũng lưu luyến không muốn tạm biệt mẹ con Thiên Thiên rồi mới quay về. Chiến trường trung tâm Phi Ngư Tí Toàn, thế cục có biến. Hoàng đế của thú nhân Hồng Yểm Hoàng Kim Chiến Thần, Bạch Tử đã đích thần đến. Chưa đế Hồng Hoang tộc lại có người hiện thân. Đây là tin tình báo từ trung tâm của chiến trường. Áp lực lên quân đoàn Bắc Thần lại được tăng vọt. Không chỉ một vị cường giả đế cấp xuất hiện, nói trăng ra đã bất luận là thú nhân Hồng Yểm hay là Hoang Cổ tộc, họ đều đã chuẩn bị để quyết chiến rồi. Lão Hàn, người nói đi, đánh thế nào đây? Lâm Bắc Thần quyết định tham dự vào trận chiến này. Hàn Bất Phụ hơi trầm ngâm rồi nói, hiện tại vấn đề lớn nhất là đối phương rốt cuộc đã xuất động bao nhiêu đế giả. Thông thường trên chiến trường chúng ta có cơ hội thắng tuyệt đối, nhưng chiến lược cấp cao mới là nhân tố chính yếu nhất quyết định thắng bại của trận chiến. Lâm Bắc Thần nói, chuyện này có hơi khó khăn, dù là quân trinh sát tình nhuệ cũng không cách nào tiến hành điều tra với cường giả đế cảnh được. Hàn Bất Phụ tán đồng, đúng vậy, xem ra chỉ có một cách thôi. Lâm Bắc Thần nhìn về phía hắn. Hàn Bất Phụ nói, phải đi một chuyến đến để cửu điện thôi. Thần điện thời chi gian, người vẫn có thể tìm đến chỗ để cửu điện đó sao? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi, bây giờ đi, cả thời gian quay về nữa có kịp không? Hàn Bất Phụ nở nụ cười, người cho rằng cũng chỉ có mình ngươi mới biết hồi thành sao? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình. Trong mấy nhịp thở sau, Lâm Bắc Thần xuất hiện ở lối vào để cầu điện. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, từng dãy cung điện tầng tầng lớp lớp che phủ phía xa xa, trông cứ như nơi ở xây tựa lưng vào núi của chư thần. Thần trụ đứng sừng sững ở tại đại môn, trái phải có sáu trụ, bên trên có chạm khắc đồng đồ nhật quỹ, bên trên đỉnh còn có kim đồng hồ. Bên tai dường như có tiếng tí tách kim đồng hồ nhảy lên truyền đến. Chỗ lối vào chính giữa dãy thần điện ở trước mặt cũng là một pho tượng nhật quỹ khổng lồ. Ở giữa trên trụ đá các ba chữ đệ cửu điện. Bên dưới nền lại có ba chữ thời chi gian. Sư tổ thần điện huyết mạch thứ 9 thời không đạo trong truyền thuyết. Đây là một trong điện đường chí tôn của nhân tộc. Đi thôi. Hàn Bất Phụ dẫn đường ở phía trước. Từ khi đạt thành tựu cảnh giới đế giả, Hàn Bất Phụ cũng đã là chủ nhân của ngôi thần điện này. Hắn có thể tự do ra vào nơi đây. Hắn cũng có thể dẫn thêm người khác tiến vào nơi đây. Còn Lâm Bắc Thần chính là người đầu tiên hắn dẫn vào đây. Trước đây ngay cả nữ nhi ruột thịt của hắn là Hàn Thượng Hương, hắn cũng chưa từng đưa đến. Bởi vì hắn sợ tin tức liên quan đến đệ cửu điện bị tiết lộ ra ngoài. Thực lực của Hàn Thượng Hương chưa đủ. Đưa nàng đến nơi đây rất có thể sẽ bị nhiễm vào nhân quả. Tiếp đến sẽ bị một vài kẻ thần thông thông thiên thổi diễn ra thứ gì đó. Loại chuyện liên quan đến tổ địa trí cao của nhân tộc, Một khi bị tiết lộ ra bên ngoài, tất nhiên sẽ gây nên hỗn loạn khắp toàn bộ vũ trụ hồng hoang. So với nữ nhi của hắn, hiển nhiên hắn bất phụ càng tin tưởng vào thực lực của Lâm Bắc Thần hơn. Không, nói chính xác hơn là hắn bất phụ vẫn luôn có một loại mê tín gần như cố chấp đối với Lâm Bắc Thần. Trong mắt của hắn, Lâm Bắc Thần luôn có thể làm được chuyện không thể ai làm được, giải quyết được vấn đề khó giải quyết. Lâm Bắc Thần đi theo sau lưng của Hàn Bất Phụ, cũng không ngừng xuyên qua hành lang dài thật dài. Cả người giống như đang hành tẩu giữa dòng sông thời gian vô biên vô tận. Từng bậc thang, mỗi 12 bậc sẽ một lần. Xung quanh là tinh không tối đen vô tận. Lúc này hành lang và thềm đá tựa như được dựng lên giữa tinh không. Đi ít nhất cỡ 15 phút, đến trước một quảng trường cực kỳ to lớn. Diện tích của quảng trường này chỉ ít cũng chiếm đến cả 1.000 mẫu. Nó có hình vuông, bốn góc đều có cột đá. Trên đỉnh của mỗi cột đá nối nhau bằng dây xích sắt. Cách mỗi 100 mét trên dây xích sắt lại treo lên một cái chuông đồng. Mà ở chỗ trung tâm quảng trường thì có mấy trăm cái đồng hồ to to nhỏ nhỏ phân bố xen kẽ với nhau. Mấy cái đồng hồ này đều có năng lực không tưởng được, làm sao động kim đồng hồ của chúng là có thể hái được bọt nước trong dòng sông thời gian rộng lớn, thăm dò được sự tình đã xảy ra trong đó. Hắn bắt phụ chậm rãi tiến lên, lại nói: dựa vào thực lực ngày hôm nay của ta, chỉ có thể làm dao động 10 chiếc kim đồng hồ trong đó thôi. Lâm Bắc Thần tò mò quan sát. Ở đây, hắn cảm nhận được một loại cảm giác rộng lớn khó hiểu. Nó khiến cho hắn sinh lòng sùng kính. Công hộ danh là 124 tổ địa thánh điện của nhân tộc, đại thủ bút. Còn những đồng hồ mà hắn bất phụ nói đến, Lâm Bắc Thần cẩn thận quan sát. Đủ các loại phong cách, đủ các loại kiểu dáng, chất liệu khác nhau, lớn nhỏ không đồng đều. Kim đồng hồ của bọn hắn đều đang chuyển động tách tách. Lâm Bắc Thần nhìn chăm chú trong chốc lát, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Vận tốc quay và phương quay của nhiều kim đồng hồ như thế không hoàn toàn giống nhau. Nhìn lâu trông giống như đã đang nhìn chăm chăm vào một vòng xoáy, tinh thần lực cứ như sắp bị xé nát ra. Hàn Bất Phụ tiến đến một chiếc đồng hồ mặt tròn cao cỡ 1m7, mặt ngoài có đường kính 2m. Kim đồng hồ trên mặt hồ thô như là cánh tay con nít, chỉ có một kim. Toàn thân của Hàn Bất Phụ bùng lên ánh sáng màu trắng nhạt. Tu vi trên người thiêu đốt, thúc đẩy đến tận đỉnh phong. Ngón tay duỗi ra, chậm rãi đặt lên kim đồng hồ bằng nham thạch kia. Sau đó kim đồng hồ nhanh chóng động đậy. Âm thanh như máy móc cũ kỹ chuyển động cứ vào nhau vang lên. Tiếp đó kim đồng hồ chuyển động với tốc độ tiết tấu vượt qua bình thường. Mặt đồng hồ nổi lên từng đạo lục quang ảo ảnh. Lâm Bắc Thần mở to hai mắt, nhưng hắn phát hiện những quang ảnh này chuyển động quá nhanh. Hắn vốn dĩ không phân rõ được bất kỳ tin tức hữu dụng nào. Kim đồng hồ tựa như lò xo, hắn bất phụ tạo ra bao nhiêu lực, phản lực cũng càng ngày càng mạnh hơn. Cuối cùng đến khi phản lực dồn đến một mức độ nhất định, cuối cùng hắn bất phụ cũng không thể nào đẩy nó về trước thêm được nữa. Hắn buông lỏng cánh tay ra. Kim đồng hồ gãy trở về trong chớp mắt. Kim đồng hồ quay trở về với vị trí cũ, dựa trên tiết tấu vốn có di chuyển đâu vào đấy. Hắn bất phụ thở dài một hơi, nằm đế giả. Hắn chậm rãi mở miệng nói: lần này hoang cổ tộc và thú nhân Hồng Yểm liên quân với nhau, tổng cộng có 5 tên đế giả thảm chiến. Trong lòng của Lâm Bắc Thần đặng trĩu nói: điều đó vừa rồi người nhìn thấy sao? Hắn bất phụ gật đầu, di chuyển kim đồng hồ thời gian, gia tốc tốc độ chạy của thời gian, nhìn thấy được một vài tin tức bên trong dòng thời gian tương lai. Hoang cổ tộc xuất động Thiên Ấp Đế, Lưu Chuẩn Đế, Bạch Ngư Đế, còn thú nhân Hồng Yểm thì có Bát Ti, Hoàng Kim Chiến Thần và Judina, Bất Tử Trúc Tế của hắn đã hiện thân. Nên cả tên tuổi và lai lịch của đối phương cũng có thể nhìn thấy được sao? Lâm Bắc Thần cảm nhận khá bất ngờ. Loại thần thông thế này đúng là nghịch thiên vô cùng nha. Cũng tương tự như tiên tri vậy. Có trách từng ấy năm đến nay, quân đoàn Bắc Thần có thể từ nhỏ phát triển thành lớn, giành sừng thắng nhiều bại ít. Hàn Bất Phụ thân là trí cao thống soái, căn bản chính là một kẻ sai hách không biết xấu hổ. hành động quân sự cao minh gì gì đó cũng không chịu nổi việc. Tất cả kế hoạch đều bị nhìn thấu tường tận từ sớm thế này đâu. Dựa vào thực lực ngày hôm nay của ta, cũng chỉ có thể phát hiện được động tĩnh của cường giả đế cảnh, còn cường giả tôn giả, tổ cảnh trên đế cảnh thì không thể nào thôi diễn được. Hắn bất phụ nói, hắn không dừng lại mà vội vàng tiến về phía trước. Trong lòng của Lâm Bắc Thần thầm run lên nói, vì vậy vẫn có thể nói, lần này người thôi diễn ra nhân vật, số lượng và lai lịch đưa đế cảnh đến. Có điều nếu đơn thuần đối phương xuất động cường giả trên đế cảnh thì người không thể nào biết được sao? Hàn Bất Phụ gật đầu nói, đúng thật là như thế, dù có mượn nhờ lực lượng của đệ cửu điện cũng không phát hiện được. Thèm ăn cỡ nào thì ăn nhiều đó cơm, mông lớn cỡ nào thì mặc quần cộc cỡ đó. Đệ cửu điện có sức mạnh bí ẩn có lường, nhưng thực lực của Hàn Bất Phụ không đủ, cũng không cách nào thôi động được hết mức. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên xoa xoa mi tâm nói, vậy cuộc chiến này vẫn có điều không nắm chắc. Lần dịp đối phương xuất động cường giả trên mức đế cảnh, chẳng phải là thua hết cả ván này hay sao? Hàn Bất Phụ mỉm cười nói, mặc dù không tính được người mạnh hơn, nhưng ta đâu có nói ta không có cách nào khác nữa. Lâm Bắc Thần ngẩn người. Lão Hàn người hay lắm, người học xấu, vậy mà lại biết biến đổi bất ngờ như vậy. Là cách gì? Lâm Bắc Thần truy hỏi. Hàn Bất Phụ đứng ở trước một cái chuông cổ cũ nát lại nói, dùng đó tính thử một quẻ. Xem bói à? Lâm Bắc Thần lập tức nhớ đến áp lịch vạn niên mà mình đã từng đào loát xuống. Cái áp này giống như là quy bô, cũng là đã bán phế vật. Lâu lắm rồi cũng chưa dùng tới. Lâm Bắc Thần đến trước chiếc chuông cổ nói, tính quẻ thế nào? Chiếc chuông cổ này treo lên không trung, đưa tay đẩy đẩy, hồi lâu sau mới hơi rung lên. Hắn bất phục kéo chiếc chuông lên tạo thành một góc nhọn 45 độ với mặt đất. Cơ thể đứng thẳng tắp tại chỗ. Chiếc chuông cổ đặt sát ở bên cằm của hắn cười mà nói, đơn giản thôi, bây giờ ta buông tay, thả cái chuông này ra. Nếu được khi nó lắc lư trở về nện chúng ta, thì có nghĩa là trận chiến lần này chúng ta sẽ có nguy hiểm khác ngoại ngũ đế. Nếu được khi nó lắc trở về chỉ vừa đúng lúc dừng ngay cạnh cằm của ta mà không chạm chúng ta, vậy thì có nghĩa là chúng ta chỉ cần đối phó với ngũ đế là được, không còn nguy hiểm gì khác. Lâm Bắc Thần đứng hình. Người hình như đang chơi ta đúng không? Để có tính là bói toán lồng gà không hở? Cái này căn bản là nguyên lý vật lý học đơn giản kia mà. Chỉ cần ngươi không dùng sức đẩy nó đi, không tạo được tăng tốc thêm cho cái chuông, tục xưng là gia chung, thì xem được cái chuông có lắc trở về cũng tuyệt đối không thể nện trúng đến cằm của ngươi. Nhưng mà nhìn thấy biểu cảm của Hàn Bất Phụ thành thật như thế, không giống như đang nói đùa. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần nhìn về phía cái chuông cổ. Chẳng lẽ cái chuông này có huyền cơ gì sao? Có thể đánh bại cả Newton à? View! Hàn Bất Phụ đẩy mạnh cái chuông đi, làm nó bay vụt đi. Chuông cổ bay lên cao. Sau khi đạt đến điểm cao nhất, chậm rãi dừng lại trong chốc lát, sau đó lắc mạnh quay trở về. Dưới tác dụng của trọng lực, tốc độ gia tăng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, lao về phía mặt của Hàn Bất Phụ, bay thẳng đến. Đúng vào lúc nó cách mặt hắn còn chưa tới 20 cm, không thể giảm tốc độ một chút nào. Mà thấy cái chuồng sắp đập mạnh vào mặt của Hàn Bất Phụ, nhưng cảnh tượng ngoài ý muốn xuất hiện. Tinh! Trong nháy mắt không có bất kỳ dấu hiệu nào, khi chuồng cổ còn cách cái cằm của Hàn Bất Phụ một khe hở không bằng một cọng lông tơ, đột nhiên dừng lại. Trên người của Hàn Bất Phụ không có chút dao động năng lượng nào, cũng không hề có bất kỳ động tác ngăn trở nào. Chuyện này có hợp lý không? Chuyện này có khoa học nữa không đây? Hàn Bất Phụ mỉm cười nói, xem ra lần này chúng ta không gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì nữa rồi. Vấn đề lớn nhất tiếp theo chính là nghênh chiến ngũ đế ra sao? Đối với cách xem quẻ của Hàn Bất Phụ, Lâm Bắc Thần nửa tin nửa ngờ. Nhưng để nghiệm chứng một chút, hắn cũng lấy điện thoại di động ra, dùng áp lịch vạn niên quyết định tính bột quẻ xác minh thử. Tên đồ chơi này tương đối cứng nhắc. Mở ra xem. Trong lòng của Lâm Bắc Thần hơi hồi hộp. Bởi vì trên lịch vạn niên viết vô cùng rõ ràng chi tiết, nên cầu phúc, tế tự, giải trừ. Kỵ khai chiến, xuất trình, thành lập, khởi công, xuất hành, động thổ. Cái đệt gì đây? Lâm Bắc Thần xem xét. chuyện nên làm không có cái nào có liên quan đến thương nghị đối chiến, mà chuyện kiêng kỵ không nên làm toàn bộ đều có liên quan đến khải chiến. Đây chẳng phải đã đang chỉ vào mũi của hắn mà nói kế hoạch lần này sẽ bất lợi hay sao? Nó hoàn toàn tương phản với kết quả xem quẻ của Hàn Bất Phụ. Có lẽ là vì hôm nay chỉ là thương nghị, khải chiến sẽ là mấy ngày sau nữa, cho nên mình chắc chắn nên xem thời gian mấy ngày kế tiếp thử. Trong lòng của Lâm Bắc Thần thầm nghĩ, bắt đầu đổi ngày trên lịch vạn niên. Vừa nhìn thấy kết quả, mặt lập tức tái mét. Kể từ hôm nay về sau, chuyện kiêng kỵ ròng rã trong vòng 10 ngày, vậy mà đều chỉ có một miêu tả bốn chữ, mọi việc không nên. What the fuck? Trong lúc nhất thời, Lâm Bắc Thần cũng không biết nên tin vào cái nào nữa. Thôi thôi bỏ đi, đây đều là mê tín phong kiến. Mình vẫn nên tin vào khoa học thôi. Thế là hai người rời khỏi Địa Cửu Điện. Trung tâm tinh không phi ngư tí toàn. Nơi này tổng cộng có hơn 100 vạn hành tinh, trải rộng trong vũ trụ tăm tối. Phần lớn bọn chúng đều là hành tinh chết không thể ở lại, cùng với một vài ngôi sao tài nguyên có khoáng sản. Toàn bộ vũ trụ hồng hoang, tài nguyên đứng ở trên đỉnh mãi mãi là hai loại kim loại vàng hồng hoang và bạc hồng hoang. Tiếp theo mới là các loại kim loại hiếm dùng để rèn đúc tinh luyện kim loại làm khí cụ kim loại. Nguyên nhân có thể nói vô cùng đơn giản. Hồng hoang kim và hồng hoang bạc đều là rất là hiếm, và lại chúng còn là chất xúc tác kim loại không thể thiếu trong lúc luyện kim sư tinh luyện các loại khí cụ. Bất kể là dụng cụ luyện kim giai vị nào, đều không thể thiếu vàng hồng hoang và bạc hồng hoang. Tinh khu trung ương Phi Ngư Tí Toàn có tổng cộng 136 hành tinh, tài nguyên chứa vàng hồng hoang cùng bạc hồng hoang. Ngày xưa, nó đều thuộc về thần thánh đế quốc nhân tộc. Bây giờ thì nó bị quân đoàn Bắc Thần chiếm đóng hơn 1/3. Ở khu vực tuyến đầu trong tầm kiểm soát của đôi bên chính là giới tinh Tả Luân. Một hành tinh tài nguyên to lớn, số lượng dự trữ vàng hồng hoang và bạc hồng hoang chiếm 5% tổng số lượng của 136 hành tinh tài nguyên. Và một tháng trước, nơi này đã bị quân đoàn Bắc Thần đánh chiếm. Chiến bộ thiên công của quân đoàn Bắc Thần đang nắm chắc thời gian khai thác, tinh luyện và vận chuyển tài nguyên khoáng sản nơi đây. Bởi vì là hành tinh chết, không có cư dân, nên khai thác mang tính hủy hoại được cho phép. Để đảm bảo cho việc khai thác tài nguyên cho giới tinh Tả Luân, quân đoàn Bắc Thần còn phái một vị cường giả cấp chuẩn đế, Cư Vũ Song Phá Thiên Long Vương tọa trấn ở đây. Mỗi người đều đang giành giật từng giây từng phút. Cư Vũ Song khoác một chiếc đại sưởng màu đỏ tươi, mặt mũi anh tuấn, gương mặt kiên nghị, đứng trên đỉnh cao nhất của giới tinh Tả Luân nhìn ra bầu trời xa xa. Vòng trời màu đen quần tình lấp lóe. Đây là một bầu tinh không mỹ lệ đến cỡ nào. Đáng tiếc trong người đứng đầu tối cao nắm giữ vô số vận mệnh nhân tộc trên rất nhiều tinh trần đã trở nên mục nát và sa đọa. Bây giờ nhân tộc đã sắp tiến vào mùa thu sinh tử tồn vong, nhưng có rất nhiều người vẫn chưa nhận ra điều này. Quân đoàn Bắc Thần đang chiến đấu vì sinh tồn toàn bộ chủng tộc, lại bất đắc dĩ phải hướng mũi dao chĩa thẳng vào chính đồng bào của mình. Đây là điều đáng hận, đáng buồn nhất trên cuộc đời này. Hy vọng rằng cảnh tượng đẹp đẽ mà đại soái miêu tả và mơ về sẽ sớm một ngày giáng xuống vũ trụ hồng hoang nơi đây. Cự Vô Song thở dài nói. Đột nhiên trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một tia báo động. Khi hắn ngẩng đầu lên, con người đột nhiên co lại. Ánh mắt của hắn tựa như tia chớp bắn ra vô số, nhìn thấy được thân ảnh đang đứng nhìn xuống quan sát ở bên ngoài giới tinh Tả Luân. Đó là một thân ảnh cao lớn như pho tượng bạch ngọc, toàn thân tỏa ra hàn quang lạnh lẽo của ngọc thạch. Sau lưng hắn có vô số cánh tay trường ấn hư hư thực thực, không ngừng luân chuyển. Trong mỗi một trường ấn, dường như ẩn chứa một thế giới hư vô. Thân hình của hắn nhanh chóng lớn lên, trong nháy mắt đã hóa thành cự nhân bạch ngọc che khuất cả bầu trời. Giới tinh Tả Luân to như thế, trước mặt cự nhân bạch ngọc này lại cứ như một tiểu cầu nho nhỏ. Bạch ngọc đế! Cự Vô Song chợt kinh hãi, bất chợt quát to. Nhanh, chiến bộ thiên công, tất cả mọi người lập tức rút lui, bỏ lại tài nguyên khoáng sản, mau rút lui. Thần Thánh Đế Hoàng Kỷ Nguyên thứ 5894, tháng thứ 6 của chiến dịch Phi Ngư Tí Toàn, một trong chư đế của Hoàng Cổ Tộc Bạch Ngọc Đế tập kích giới tinh tả luân. Một trận chiến này, một trong thập đại chuẩn đế của quân đoàn Bắc Thần, cường vũ song phá thiên long vương, tất cả toàn bộ 50 vạn chiến sĩ của chiến bộ thiên công toàn bộ đều thất thủ tại giới tinh tả luân. Dưới bí kỹ thiên ngọc nhất sắc của Bạch Ngọc Đế, toàn bộ sinh linh bên trên giới tinh tả luân toàn bộ đều hóa thành tượng ngọc. Tin tức được truyền đi chấn động chư phương. Cùng một khoảng thời gian đó, giới tinh tài nguyên dưới sự kiểm soát của quân đoàn Bắc Thần lần lượt bị cường giả đế cấp tập kích. Ngắn ngủi chưa đến một canh giờ, tổn thất vô cùng nặng nề. Sau đó hai quân đoàn Hoang Cổ Tộc và Thú Nhân Hồng Yểm phát ra thông cáo liên hợp hẹn chiến với quân đoàn Bắc Thần với chiến lược đỉnh phong. Cái gọi là đế chiến đỉnh phong mà ngoài tiên quân thì nói vô cùng đường hoàng, không muốn chiến sĩ và sinh linh bình thường phải chịu gian khổ tranh đấu. Muốn là thông qua phương thức đế chiến đỉnh phong quyết định quyền thống trị phi ngư tí toàn với quân đoàn Bắc Thần. Trên giới tinh phỉ luân, 5 trận đế chiến, 5 trận thắng 3. Phe chiến thắng tiếp quản toàn bộ tinh không phi ngư tí toàn vô điều kiện. Phe chiến bại thì rời khỏi vô điều kiện, giao lại tất cả giới tinh, triệt hồi tất cả công sự phòng ngự. 5 trận chiến định thế cục phi ngư. Để đảm bảo quân đoàn Bắc Thần có thể chấp nhận việc này, liên quân trực tiếp lên tiếng. Cực vô song phá thiên long vương cùng với chiến bộ thiên công dưới trướng cũng không chết hết toàn bộ. Nếu quân đoàn Bắc Thần chiến thắng trong cuộc đế chiến đỉnh phong, bọn họ còn tình nguyện phóng thích những người này vô điều kiện. Rất nhanh tin tức đã càn quét toàn bộ phi ngư tí toàn. Còn đáp án mà quân đoàn Bắc Thần đưa ra cũng vô cùng đơn giản, chỉ có một chữ, chiến. Tin tức truyền đến tổng bộ thiên quân, tâm tư các phương đều kết thúc. Bên trong đế trướng của Thú Nhân Hồng Yểm, bệ hạ, chúng ta đều đã có được sức mạnh của cụ đế, tại sao không tập sát chính diện, triệt để đánh tan đám nhân tộc Bắc Thần ti tiện tham lam kia đi, mà trái lại còn phải cho bọn hắn cơ hội đánh một trận công bằng? Thống soái Dracula của quân đoàn Huyết Lưu thuộc Thú Nhân Hồng Yểm khó hiểu hỏi lại. Hắn đã tâm phúc trung thành tuyệt đối của hoàng đế của Thú Nhân Hồng Yểm, Peter, hoàng kim chiến thần, đồng thời cũng là anh ruột của thống soái Dremter đã chết thuộc quân đoàn Hồng Lưu. Dracula hận không thể lĩnh quân biến tất cả giới tinh nhân tộc ở trên mảnh tinh vực này hóa thành địa ngục tu la, vì báo thù cho đệ đệ đã chết đi của mình. Hắn không thể nào chấp nhận được hình thức chiến đấu hòa bình thế này. Xem ra trong đám thú nhân Hồng Yểm ít có nhân vật nào trí dũng song toàn. Hoàng kim chiến thần càng có vẻ tỉnh táo hơn rất nhiều. Hắn chỉ thản nhiên đáp lời. Một trận chiến công bằng ư, nhìn thì như là công bằng, nhưng lại chính là độc dược kinh khủng nhất trên thế giới. Dracula không hiểu gì. Bát tử chính là thản nhiên nói tiếp. Đi chuẩn bị đi. Dracula chỉ có thể lùi ra. Hoàng kim chiến thần chậm rãi đứng dậy, nhìn tinh đồ hình chiếu 3D trước mắt, quan sát vô số điểm sáng màu đỏ nhạt xả lập tinh cầu lóe lên trong tinh độ. Ánh mắt của hắn dần trở nên sắc bén, cứ như thể một con thú khủng bố sắp đi săn. Hoàng cổ tộc muốn lợi dụng chúng ta. Hắn khẽ mở miệng tự nhủ. Sau trận chiến này, điều kiện vào bọn hắn đáp ứng toàn bộ sẽ không thực hiện được. Hỡi thú thần vĩ đại, xin ngài chỉ đường dẫn lối, nói cho con cừu non đi làng biết chúng ta nên tiến lên phía trước như thế nào đây. Tuân theo chỉ dẫn của thú thần, không được mơ hồ, bệ hạ của ta. Một giọng nói trầm trầm êm dịu vang lên bên tai. Đừng cong ánh lửa đỏ sậm lưu chuyển. Một nữ tử xinh đẹp tóc dài màu đỏ thẫm đi tới từ trong hư không, hiện thân bên trong đế trướng. Nữ tử này nhìn bề ngoài cỡ 18-19 tuổi. Cả mái tóc dài màu đỏ thẫm tựa như ngọn lửa đang nhún nhảy. Da thịt trắng nõn như ngọc, ánh mắt óng ánh phát sáng. Trên hai bên gò má có ba đường thú văn đỏ sẫm hiện lên một cách mơ hồ. Dáng người thướt tha cao gầy, trên người mặc lớp áo bảo vệ ngực màu đỏ thẫm, lộ ra hai vai cùng với lớp cánh tay như ngọc, bờ eo thon tinh tế cũng trần trụi bên ngoài. Trên chiếc trốn gắn một viên bảo thạch màu vàng, vành ngăn giả thú bọc lấy mông, bắp đùi thon dài đường cong hoàn mỹ trắng nõn như ngà voi, chân trần lơ lửng cách mặt đất khoảng 10 cm. Mặt cá chân và hai cổ tay đều mang vòng lục lạc màu vàng vừa tinh xảo lại trông vô cùng mị hoặc. Đây chính là một mỹ nhân thú tộc quá xuất sắc. Trên người của nàng, ngoài trừ hai thú văn liệt diễm mờ mờ hai bên trái phải trên gương mặt, còn có thể nhìn thấy ra, gần như không thể tìm thấy tiêu ký của thú nhân hồng yểm trên người, trái lại càng giống với nhân tộc hơn. Nhưng nhìn thấy nàng, hoàng đế của thú nhân hồng yểm là hoàng kim chiến thần, trên mặt lộ rõ vẻ tôn kính. Bởi vì nàng chính là bất tử chủ tế, nhà tiên tri không gì không làm được của thú nhân hồng yểm. Thú thần biển hạ vĩ đại hành thầu khắp tinh hà, và nàng cũng là một trong những người được lựa chọn cho đế chiến đỉnh phong. Kẻ mà hoàng cổ tộc muốn đối phó là thống soái chí cao của Bắc Thần quân đoàn lần này. Lần này cái gọi là một trận chiến công bằng, thật ra cũng vì muốn đánh chết hoàn toàn kẻ này. Bất tử trúc tế trôi nổi trong không trung bay tới, khuôn mặt ngọt ngào, nói tiếp. Bởi vì bọn hắn biết, vị thống soái chí cao thần thần bí bí này mới thật sự là mối họa lớn trong lòng chúng. Không có hắn, quân đoàn Bắc Thần đã bị giải quyết sạch sẽ từ sớm rồi. Đáng tiếc trong quãng thời gian mấy năm vừa rồi, bọn hắn đã thử vô số cách, dùng cách thức chiến tranh bình thường nhưng không cách nào giải quyết triệt để được. Nghe vậy thì Hoàng Kim Chiến Thần lại nói, việc mà đế cảnh không thể nào giải quyết được, tại sao không phái tôn giả hay là tổ cảnh xuất thủ đi? Chẳng lẽ hoang cổ tộc không có tồn tại tầng cấp cỡ này sao? Có, nhưng không thể động được. Bất tử trúc tế mỉm cười. Vị chiến thần kia không hỏi tiếp nữa, bởi vì hắn biết những chuyện này có lẽ dính dáng đến nhiều thứ càng sâu hơn. Trẫm chỉ đang đỏ đắng bị hoang cổ tộc lợi dụng, đến cuối cùng có tống táng toàn bộ đế quốc hay không. Hắn nhìn tinh đồ giả lập trước mặt, trên mặt lộ ra thần sắc tràn ngập tham lam nói, hoang cổ tộc không phải một đối tượng hợp tác tốt. So ra mà nói, trẫm càng muốn liên thủ với quân đoàn Bắc Thần hơn. Dù sao danh dự của bọn hắn không có tí vết nào. Đáng tiếc là mấy kẻ nhân tộc Bắc Thần đang chết kia tự cho mình là thanh cao, mình hoàn bất linh, xem thú nhân chúng ta là kẻ địch. Như vậy cũng tốt hơn thích người không thích mình. Mà người thích mình thì đây là một tên cặn bã, không còn cách nào hết, chỉ có thể dùng cái phù hợp. Nhưng vấn đề lớn nhất chính là Tra Nam rất có thể phản bội, bán mình đi bất cứ khi nào. Thú nhân Hồng Yểm cũng được xem như một trong đại tộc của thú nhân nhất tộc ở vũ trụ Hồng Hoang, nhưng không phải là đỉnh cấp. Hợp tác với hoàng cổ tộc là bị ép phải làm thôi, không gì khác là bảo hộ lột da. Bất tử trúc tế mỉm cười an ủi nói, nhân tộc Bắc Thần có tín ngưỡng của bọn họ, mà thú nhân Hồng Yểm của chúng ta cũng có tín ngưỡng của mình. Nếu tín ngưỡng đã khác nhau, vậy thì cũng chỉ có thể là kẻ địch. Bệ hạ, ta được thú thần chỉ dẫn, để trên đỉnh phong này là cơ hội của chúng ta. Mà điều duy nhất để chúng ta cần làm là không thể để cho thống soái của nhân tộc Bắc Thần chết đi. Hoàng Kim Chiến Thần lại hơi giật mình, đế chiến lần này phải Bắc Thần chưa chắc sẽ thua. Hắn thật sự bất ngờ, bởi vì hắn biết quân đoàn Bắc Thần cũng có cường giả đế cảnh tọa trấn, không chỉ có 5 người. Vấn đề lớn nhất hiện giờ của chúng ta là làm thế nào góp đủ ngũ đại đế giả để nghênh chiến cuộc chiến đỉnh phong lần này. Lâm Bắc Thần tò mò nhìn về phía Hàn Bất Phụ lại nói, nói thật thì quân đoàn của chúng ta có nhiều cường giả đế cảnh thế sao? Hàn Bất Phụ thận trọng nở nụ cười trả lời, thật ra là có, nhưng mà rõ ràng thứ đang trở phía sau mới thật sự là vấn đề khó giải quyết. Đế cảnh thuộc quân đoàn Bắc Thần có hạn, nhưng ngoài tổng cộng có 7 người, nếu một lần tập hợp được 5 người ở trong đó sẽ khiến cho phòng thủ ở khu vực khác bị nới lỏng. Một khi bị hoang cổ tộc thừa cơ tấn công, tổn thất sẽ càng nặng hơn. Hàn Bất Phụ nói tiếp. Lâm Bắc Thần nghe rồi, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Trong quân đoàn Bắc Thần vậy mà lại có tận 7 vị đế giả. Cái con số này có hơi kinh người đây. Đã có thể nói là đội tình rồi đây. Phải biết rằng học viện Cầu Trì được xưng tụng là thánh địa của tiến sĩ đạo, mà bây giờ cũng chỉ có một mình Công Sơn Ánh Tuyền thư đế trèo chống mà thôi. Bởi vậy có thể thấy, tiến sĩ đạo nhân mạch đã suy thụt đến mức độ nào. Cũng có thể biết được quân đoàn Bắc Thần hiện giờ đã cường thịnh lớn mạnh ra sao. Trong lòng của Lâm Bắc Thần chợt cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, thế là lại hỏi tiếp. Để trên đỉnh phong khi nào thì bắt đầu? Hàn Bất Phụ hơi ngẫm nghĩ rồi nói. Xây đền một khu đế chiến cần thời gian 20 ngày. nên thời gian bắt đầu đế chiến đỉnh phong lần này nhanh nhất cũng phải tận 20 ngày sau. Lâm Bắc Thần thầm tính toán trong lòng một chút, thời gian cũng vừa đủ rồi. Hắn vỗ ngực một cái, hào khí vượt mây mà nói, vậy đi, tính ta là một người. Thời gian hai người 10 ngày này, giai đoạn thứ hai của nhiệm vụ kiếp gia tăng tăng tốc ngẫu nhiên, xây dựng đội quân kiếm tiên có thể hoàn thành. Đến lúc đó tu vi của hắn sẽ tăng vọt thẳng lên 10 cấp. Như thế thêm việc luyện hóa nguyên huyết đế cảnh chi lực trong người, sau đó chuẩn bị bật một chút hách. Sau khi bật hết hỏa lực, có sức đánh một trận với đế giả rồi. Hắn nghĩ đi nghĩ lại rồi nói, thậm chí có thể tính ta thành hai người. Dù sao thì có một phần thần hắc thạch đế nữa. Lợi dụng phần thần để thật giả lẫn lộn cũng được. Dù sao thì cũng đã góp đầu người rồi. Vốn chỉ thực lực phần thần của hắc thạch đế không thấp, nên lúc đó toàn thân tâm đều tập trung vào phần thần này, chiến một trận với cường giả đế cảnh cũng chưa chắc không phải là không có cơ hội thắng. Hắn bất phục gật đầu, không khách sáo nữa lại nói, hơ hơ hơ, vậy thì cũng không cần phải lo lắng nữa rồi. Hắn có thể nói để tín nhiệm tuyệt đối vào Lâm Bắc Thần. Hắn dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, trước đây còn có một việc còn quan trọng hơn muốn thương lượng với ngươi. Lâm Bắc Thần tập trung tò mò hỏi, chuyện gì? Hắn bất phục nhìn hắn, vừa thành khẩn lại nghiêm túc nói, ban đầu chúng ta sáng lập nên quân đoàn Bắc Thần, trước là vì thủ riêng, sau là vì sự công bằng, bây giờ thì là vì sinh tử tồn vong của nhân tộc Hồng Hoang. Ban đầu khi ta thành lập đặt tên là Bắc Thần cũng bởi vì ngươi. Ta muốn đem tất cả những việc mà ngươi đã từng làm được ở Triều Huy Thành mang đến vũ trụ Hồng Hoang này. Trong mấy trăm năm trải qua đủ dãy dụa và phản kháng, ta có thể cảm nhận được lý tưởng mà ngươi đã kiên trì ở Triều Huy Thành chính là thuốc giải cho nhân tộc Hồng Hoang hiện giờ. Bây giờ ngươi và ta cuối cùng đã trùng phùng, ta cũng có thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thế nào, có muốn đứng trước sân khấu kia không? Đứng trước sân khấu? Lâm Bắc Thần hình như mơ hồ hiểu ra điều gì đó, rất nhanh mình nói, này lão Hàn, người đang đưa ra ý tưởng xấu gì đấy, người đừng có mà làm loạn nha. Hàn bất phục cười nói, đứng trước sân khấu từ nay về sau, quân đoàn Bắc Thần có hai vị thống soái đứng đầu, người làm chủ ta làm phụ, người và ta song kiếm hợp bích, người ra lệnh một tiếng, liền có ngay nghìn nghìn vạn vạn bình tốt tướng tài nhân tộc Bắc Thần hướng về phương hướng mũi kiếm của ngươi chỉ. Lâm Bắc Thần nghe xong giật mình kêu lên, sau đó hắn liên tục xua tay, thôi thôi thôi, đừng có làm rộn lên, người khác không biết rõ ta, người còn không biết hay sao chứ, ta vốn dĩ không đảm đương nổi chuyện này. Hắn thật ra là chứng quỹ vung tay thôi, kỹ thuật vung tay còn thành thạo hơn cả vung nồi, ta nói nghiêm túc đấy. Hắn bất phụ không cam lòng nói, Lâm Bắc Thần làm ra bộ mặt cạn lời, đừng có nực cười, người đây là đang làm khó hổ mập đẹp trai là ta rồi. Nghe xong Hàn bất phụ cầm nín, Lâm Bắc Thần cũng nghiêm túc trở lại, nhún vai nói, với lại dưới tay của ta cũng không phải không có người, một tay ta sáng lập nên đội quân kiếm tiên cũng ủy chấn tình khu tử vi đấy nhá, con mình nuôi còn không có thời gian để chăm sóc, làm gì có thời gian và tình lực đâu ra để mà làm cha rẻ quản thằng cu con người ta chứ. Hàn bất phụ lập tức giơ tay che trán, con mẹ nó chứ, cha kẻ nuôi thằng con cu của người ta. Lần chuyện giao quyền thế này, trong mặt của người khác, quả thật chính là bật đường. Nhưng đối với Lâm Bắc Thần mà nói, dường như đáng sợ, không khác gì rút thạch tín cho hắn uống. Có lẽ đây cũng là chỗ thuần túy nhất của Lâm Bắc Thần. Hắn chưa bao giờ gặp được người nào không tham lam quyền thế như Lâm Bắc Thần. Mà điều này cũng chính là một trong những mị lực nhân cách của hắn đấy. Hết tập 297.